Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 622, tình yêu kỷ niệm. Hướng Tiểu Viên kinh ngạc dừng bước lại, dò xét bậc thang một bên bãi cỏ. Biệt thự chung quanh là cao cao tường vây. Tường vây dưới chân là hai hàng cao lớn cây cỏ. Cây cọ xuống là một mảnh xanh tươi tốt mặt cỏ. Trên bãi cỏ có đèn, phát ra bạch quang nhàn nhạt, chiếu sáng trong bóng tối một bên cạnh góc rác. Hiện tại, dễ nghe hộp âm nhạc, tiếng âm nhạc liền là theo một chiếc dưới đèn truyền tới. Tùy tiện sinh trưởng cỏ xanh che giấu âm thanh nguyên. Từ đâu tới thanh âm? Hướng Tiểu Viên nhìn về phía Lý Triều, tò mò hỏi. Ngươi đi qua nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lý Triều cười nói. Hướng Tiểu Viên lập tức minh bạch. Đây là lão công trò vặt. Nàng kìm lòng không đặng lộ ra nụ cười. Cái gì đó thần bí như vậy? Nàng căn cứ âm thanh nguyên tìm tới đèn. Đẩy ra mặt cỏ. Chỉ thấy một cái thủy tinh cầu lẳng lặng nằm tại mặt cỏ bên trong. Rực rỡ trong thủy tinh cầu có hai cái bé gái. Một cái lễ phục màu đen, một cái màu hồng công chúa váy dài, tay nắm tay ngồi tại trăng non lưỡi liềm bên trên, duyên dáng tiếng âm nhạc ngay tại theo trong thủy tinh cầu truyền tới. Hướng Tiểu Viên đã nghe được, đây là chữ danh khúc Dương Cầm, tình yêu kỷ niệm. Hướng Tiểu Viên thùy mị vạn trượng ôm lấy cái này thủy tinh cầu, cầm tới trước mắt mừng rỡ dò xét. Sư sư không biết lúc nào đi tới bên người, đứng tại nàng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn chăm chăm thủy tinh cầu, đầy mắt cực kỳ hâm mộ, miệng nhỏ trương thành hình chữ O. Nếu là ngày trước, Hướng Tiểu Viên nhất định sẽ đem trong tay đồ vật cho sư sư. Nhưng là hôm nay không, một vạn cái không, nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng đối sư sư nhìn như không thấy. Khóe miệng ngậm lấy cười, hỏi Lý Triều, ngươi mua, hôm qua cho đậu đậu sư sư mua văn phòng phẩm thời điểm. Nhìn thấy cái này thủy tinh cầu, lúc ấy liền muốn, thật thích hợp ngươi, liền mua, ngươi ưa thích liền tốt. Lý Triều, nhẹ nhàng nói, ưa thích a tương đương, Hướng Tiểu Viên vui dạo rực nói. Hai vị đại nhân anh em nói trong mật thêm dầu lời nói. Tiểu Lý lão sư lại đần độn ở tại bọn hắn ở giữa không rời đi. Không chỉ có không rời đi, còn trông mong ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem bọn hắn. Chủ yếu là Hướng Tiểu Viên trong tay thủy tinh cầu. Đây thật là cái bóng đèn nhỏ, so trên bãi cỏ đèn còn muốn chói sáng. Ai đi rồi tương đương Lý Tưởng không nhìn đều biết hai vị đại nhân tiếp xuống kịch bản. Lập tức chuyển di trận địa. Không ở tại nơi này, không thú vị, chịu đủ tổn thương, Hướng Sơ Ảnh không nói tiếng nào theo sau lưng hắn đi. Hai người tới biệt thự đằng sau trong sân, đến mức sư sư tiểu bằng hữu, coi như là đừng ở địch nhân trận địa bên trong một cây châm đi. Năm nay là Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều kết hôn 20 đầy năm. Thời gian đặc thù. Vì lẽ đó nghỉ hè hai người gạt ra thời gian du ngoạn hơn 20 ngày. Ánh sáng du ngoạn không đủ để kỷ niệm 20 đầy năm kết hôn ngày. Bọn hắn còn thu xếp rất nhiều trò vặt. Thỉnh thoảng tại Lý Tưởng trước mặt tú một cái. Quả thực không có chút nào nhân tính. Hôm nay cái này sẽ phát ra tình yêu kỷ niệm, thủy tinh cầu. Chỉ là rất nhiều trò vặt bên trong một cái. Lý Tưởng đều quen thuộc. Bất quá, xem ra cái này thủy tinh cầu bị sư sư nhìn trúng. Tiểu muội muội cũng không nguyện ý rời đi. Đến mức Hướng Sơ Ảnh, nàng dự định ngày mai trở về. Không ở nơi này, Lý Tưởng là từ nhỏ ăn thức ăn cho chó lớn lên. Quen thuộc, nàng còn không có, đậu đậu không biết từ nơi nào nhảy lên đi ra. Đắc ý chen tại Lý Tưởng ngồi xuống bên người. Đại tượng, mụ mụ tìm không thấy tiểu tỷ tỷ tiền nha, bởi vì nàng đã đem tiền rời đi. Hiện tại, dưới giường tuyệt đối không có tiền, dưới cái gối cũng không có, Môn Chi Chi túi quần bên trong cũng không có. Chỉ có tại nàng đồ chơi trong xe nhỏ mới có. Ha ha, ai cũng tìm không thấy a. Chỉ có nàng, tiểu tỷ tỷ đắc ý phi phàm, gật gù đắc ý, kẻ có tiền thời gian không phải sư sư có thể tưởng tượng. Thằng ngốc kia muội muội nha, còn muốn lắc lư tiểu tỷ tỷ giao ra tiền đến. Luân gia mới a có giới ngu sao? Nàng đợi chờ Lý Tưởng khích lệ. Lý Tưởng xác thực khen nàng, nhưng khen chính là mụ mụ mệnh lệnh ngươi cũng dám phản kháng. Cái mông ngươi cùng ngươi hài nhi mập đồng dạng ngứa sao? Đậu đậu lăng lăng nhìn xem hắn, không phục cho hắn một cái tiểu quyền quyền. Thật là tương đương, tại sao phải chọc tiểu tỷ tỷ không vui? Tiểu tỷ tỷ ưa thích muốn một chút vui vẻ, không buồn không lo sự tình. Thế là nàng giật dây Lý Tưởng tới chơi, hướng vịt, trò chơi. Người nào thua ai liền giao ra 5 khối tiền. Lý Tưởng không khỏi đối tiểu hài tử này lau mắt mà nhìn. Mặc dù nàng khi thắng khi bại, thua sạch sành xanh, nhưng là cho tới nay không khóc. Nhiều nhất giả khóc đóng vai đáng thương, rất có vật đánh cược. Rất ít, tương đương cơ hồ chưa từng chơi xấu. Cho dù có cái kia tâm, có cái kia can đảm, nhưng là cũng không có thực lực kia. Tới chơi vịt, đại tượng, tới chơi, chúng ta tới chơi, đậu đậu càng nói càng muốn chơi. Đã không thể chờ đợi, bên tai truyền đến dòng suối nhỏ rầm rầm thanh âm. Kia là toàn thế giới xinh đẹp nhất thanh âm. Sau mụ mụ ngủ ngon khúc còn tốt hơn nghe. Nàng thật ưa thích a. Kia là thúc dục tiểu bằng hữu tiến lên kèn lệnh. Nàng đã ngo ngoe muốn động nha. Trong tưởng tượng, rầm rầm dòng suối nhỏ chở nàng con vịt nhỏ. Hướng vịt đem Lý đại tượng tiền toàn bộ kiếm tới. Nhà ngươi đậu đậu làm sao biến thành dạng này? Hướng sơ ảnh tạm dừng, chính trị và pháp luật tiên phong. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hỏi Lý Tưởng. Nguyên lai mặc dù ra, nhưng không xấu a, bây giờ lại say mê đánh bạc. Đây là muốn theo rễ dưới đáy bắt đầu hỏng, một đường đi lên trên, mãi đến hỏng đến cùng, biến thành không có đầu óc đồ ngốc viên. Nhắc tới, chơi hướng vịt trò chơi là ngươi trước hết nhất đề nghị. Cũng là ngươi dạy ta cùng đậu đậu sư sư, trách nhiệm của ngươi là lớn nhất. Lý Tưởng nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta dạy cho các ngươi chơi hướng vịt là thuần túy trò chơi, lấy giải trí là chủ yếu, không có dạy các ngươi đánh bạc a. Hướng sơ ảnh cùng Lý Tưởng bắt đầu cãi cọ, bọn hắn tranh là ai hẳn là gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, mà không phải tranh đậu đậu có phải hay không đã biến thành hỏng hạt đậu, có phải là ngay tại theo rễ bên trong bắt đầu hỏng. Rất rõ ràng, cái này tiểu bằng hữu chí ít không phải người hiền lành. Ta muốn để các ngươi nhận luật pháp chế tài. Đậu đậu tức giận đối Lý Tưởng cùng nói với sơ ảnh. Quả thực là khi dễ tiểu tỷ tỷ. Vậy mà nói như vậy tiểu tỷ tỷ. Coi là tiểu tỷ tỷ nghe không hiểu sao. Ai muốn ôm đi tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ đem hắn đánh bẹt. Đập dẹp. Vậy mà có thể nghe hiểu. Lý Tưởng cho là nàng nghe không hiểu đâu. Vì tiểu bằng hữu lòng tự trọng, Lý Tưởng nói với nàng, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ca ca cùng tiểu di không phải là đang nói ngươi nói xấu. Hướng sơ ảnh cũng tin thề mỗi ngày mà bảo chứng nàng tuyệt đối chưa hề nói tiểu bằng hữu nói xấu. Đậu đậu tin tưởng, lần nữa đề nghị chơi hướng vịt trò chơi sao? Lý Tưởng vừa vặn thiếu tiền tiêu. Thế là bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi đi đem tiểu vương con vịt nhỏ lấy tới. Tốt đi, đậu đậu hưng phấn hóa thành một trận gió. Vọt vào trong biệt thự, đi dưới giường đem chứa ở thùng giấy con bên trong con vịt nhỏ chuyển đến. Nơi đó, có một bộ nhan sắc khác nhau con vịt nhỏ đâu, là lần trước mọi người chơi hướng vịt lúc đã dùng qua. Đầy đủ hiện tại trong biệt thự tất cả mọi người tham dự vào. Đáng tiếc a, trời không toại lòng người. Đậu Đậu vừa đem tràn đầy con vịt nhỏ thùng giấy con rời ra ngoài, kích động muốn đi tìm Lý Đại Tượng, bỗng nhiên bị Mụ Mụ bắt được. Muốn giấu tiền, giao ra, ngươi không để ý tới tài, tài không để ý tới ngươi. Mụ Mụ giúp ngươi tiền đẻ ra tiền. Hướng Tiểu Viên nói hết một chút Đậu Đậu nghe không hiểu. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi. Hai kinh, tiếp lấy không chút do dự ăn xong mấy kinh. Nàng nhìn thấy Mụ Mụ bên chân Sư Sư. Tiếp lấy chớp mắt, rơi trong ngực Sư Sư ôm màu hồng thủy tinh cầu bên trên. Hoa thật xinh đẹp ấy, cái này tiểu bất điểm từ đâu tới. Đậu Đậu lưu manh đem ôm thùng giấy con giao cho Mụ Mụ. Quay đầu liền cùng Sư Sư chơi thủy tinh cầu đi. Cái gì hướng vịt không hướng vịt, hiện tại nàng căn bản không quan tâm. Hừ, tiểu tỷ tỷ còn không biết đâu. Đại Tượng cái kia đại phôi đản lại muốn kiếm tiền của nàng tiền. Không có nhiều rồi, Hướng Tiểu Viên coi là Đậu Đậu thúc thủ chịu trói. Vừa khen nàng ngoan, mở ra cái dương xem xét. Tất cả đều là các loại nhan sắc con vịt nhỏ. Nàng coi là tiền giấu ở con vịt nhỏ bên trong. Lấy ra một đầu, lật qua đổ đi qua. Không có phát hiện một cái tiền xu. Đậu Đậu, tiền của ngươi đâu? Nơi này không có a. Đậu Đậu trong mắt chỉ có thủy tinh cầu. Không có tiền tiền, không có vịt vịt, không có Mụ Mụ. Đầu nàng cũng không nhắc nói. Để Đại Tượng kiếm đi rồi. Tiểu Bảo Bảo hướng vịt thật thê thảm vịt. Tiểu hài tử này không chút do dự cho Lý Tưởng đào hố. Trong lúc vô tình nhất tiễn song điêu, đã trốn khỏi tiền tiền bị mất nguy hiểm, lại dạy dỗ kiếm đi nàng tiền tiền hỏng Đại Tượng. Đậu Đậu tiểu tâm tư toàn bộ dùng tại cùng Sư Sư tranh đoạt thủy tinh cầu quyền sở hữu bên trên. Nàng nói cho Sư Sư, nàng sẽ đọc chú ngữ, chỉ cần đối với thủy tinh cầu đọc, trong thủy tinh cầu liền sẽ nhảy ra 7 chú lùn. Sư Sư tin tưởng, đem thật vất vả theo Mụ Mụ nơi đó muốn tới thủy tinh cầu giao cho tỷ tỷ. Sau đó, tỷ tỷ vui dạo dực ôm vào trong ngực, nói nàng chú ngữ quên, hiện tại muốn chơi trước một chơi mới có thể nhớ tới. Để Sư Sư ở chỗ này chờ nàng. Sau đó, nàng ôm thủy tinh cầu trượt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.